Con người là một động vật ích kỷ, dù không muốn, vẫn không muốn người khác muốn. Đối tượng không muốn đó cứ được lưu trong trí nhớ của anh như một sự ám ảnh mong luân về một khát vọng vốn bấy lâu được giấu chặt trong lòng. Cho đến một ngày, đối tượng đó đột ngột vùng ra trong ký ức, một bước trở thành ham muốn phiền phức nhất trong cuộc đời anh, đã là một cuộc chia tay không biết bao lần, bao nhiêu của cô bé. Là để anh tình cờ trông thấy cảnh tượng dở khóc dở cười, ngồi từ một góc của nhà hàng nhìn sang, anh biết mình nhận ra được ngay khuôn mặt đó, dù nó nói một cách khách quan, lộng lẫy hơn rất nhiều so với những gương mặt u sầu ảm đạm của đứa trẻ trong bức ảnh ngày nào được đem đến trước mặt anh. Sau khi cái tên Nguyễn Ái được thoát ra, thằng nhóc ấy nắm chặt tay cô, tay anh cũng nắm chặt. Không trông thấy thì thôi, đột nhiên thấy khiến anh có một loại tức giận âm ỉ, kiểu như đóa hoa lâu ngày nuôi trồng đột nhiên bị người ta hái móc. Cô bé nhắm mắt, lắc đầu, đoạn vô tình nói với thằng đàn ông đó rằng cô ta không còn thích hắn nữa, rằng hắn nhất định không phải là người bấy lâu cô tìm kiếm, bởi nếu chính là hắn, cô sẽ không dễ dàng bị kẻ khác hấp dẫn như vậy. Cô ta vẫn đang tìm kiếm sao? Vì sao? Anh nhớ tên đàn ông đó đã đau khổ rống lên, lại càng nhớ câu trả lời của cô bé khiến cho tất cả lúc đó rơi vào sững sờ. Vì anh không đẹp trai bằng anh ta. Anh không còn nhớ rõ bản thân lúc đó cảm giác những gì, chỉ biết ý thức lúc đó không ngừng vùi dập xuống hai từ hy vọng. Xong xem ra đã không thành công, mặc cho thằng đàn ông lòng lên tức giận, bảo rằng nhất định sẽ không buông tha cho cô. Cô bé bình thản rời đi, anh cũng đứng dậy, nhưng không phải để đuổi theo cô bé. Đặt một ngân phiếu trước mặt gã đàn ông kia, vỏ ra chính luận chỉ lạnh lùng bật ra mấy chữ. Đừng phiền cô ta nữa. Cũng kể từ đó, những người đàn ông Nguyễn Ái đã từng bỏ rơi, không còn thấy họ chạy theo van cầu cô nữa. Cũng từ ngày đó, Nguyễn Ái ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra mình được nhận vào Việt Duệ, một ngôi trường danh giá nổi tiếng với lời đồn là vương quốc của hắc đạo võ gia. Vậy mà vương quốc đó đã cư nhiên để cho một cô gái từ bạch đạo ngang nhiên len vào. Cái ngày đầu tiên, cô bé đổng dáng với giọng nói đã bám theo anh suốt 4 năm dài dằn dặn trước mặt mình, không chút chần chừ thốt lên 5 chữ. Chúng ta yêu nhau đi. Võ gia chính luận đã bất giác mỉm cười. Hai ký ức về quá khứ liệt kê dài hơn chục đoạn, xong lướt qua đầu của thân chủ lúc đó, quá lắm là một vài giây mà thôi. Nếu chúng ta lại quay trở về với chương trình trực tiếp hôm nay, bấn động của ngài Đa có ta nhé. Hồi tưởng lan man như vậy sẽ không tránh khỏi việc các bạn không nhớ khởi sự của việc dân tình ù ù khạc khạc là từ đâu ra. Âu cũng là lỗi của người kể chuyện mà ra. Hay vốn là tóm tắt lại thôi, nếu không nhớ xin mời các bạn rê chuột lên đọc lại nhé. Còn chương trình trực tiếp của chúng ta thì vẫn nên tiếp tục với cái miệng há hốc của người dẫn chương trình, đôi mắt mở to của phóng viên và ngay cả cái chảo trên tay của bà nội trợ đang dõi theo cũng đột nhiên đánh một cái chon xuống sàn. Tôi hài lòng vì vẻ ngồi yêu tú của mình. Người đàn ông dẫn chương trình chợt cười to, tay còn vỗ vai kẻ mình phỏng vấn một cách hò nhã. Sau đó tiếng cười tắt dần khi nhận ra vẻ mặt của người chủ tịch đây không hề biến sắc, chứng tỏ một điều, anh ta không hề đùa. Ngài chủ tịch sở hữu vẻ ngồi ưu tú, biết mình vừa tạo ra một tình huống vô cùng khó xử khi vô duyên vô cớ phát ngôn ngông như vậy, xong lại không có mấy quan tâm họ suy nghĩ gì. Họ ở đây, tức là con số gần 3 triệu người đang theo dõi truyền hình trực tiếp. Ví ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh trên đời này vốn chỉ có một người. Kẻ đàn ông dẫn chương trình cố lấy lại phong độ, cười mà như miếu, gắng hỏi lại: ông có thể cho tôi biết nguyên nhân về niềm tự hào này không? Không chút ngần ngại, gương mặt điển trai của kẻ đang được phát sóng trực tiếp trên gần một nửa thế giới khẽ mỉm cười, mắt dâng lên một niềm hạnh phúc khó lòng giấu kín. Không có vẻ ngồi này,